Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, từ chối. Nhưng Hani Johansson rất nhiều phiến diện là thâm căn cố đế. Ngươi là bạn tốt của ta, ta cũng biết tình huống của ngươi, nhân phẩm của ngươi, ngươi học thuật trình độ, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi. Nhưng những người khác ngươi cảm thấy cho bọn họ có tin hay không? Ta có thể tán thành đề nghị của ngươi, nhưng trong học viện cái kia chút người bảo thủ đây, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ đồng ý sao? Còn có Gosta Martin quốc vương, hắn sẽ đồng ý sao? Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép cao quý chính là hoàng gia y học viện cùng không bị phương Tây thừa nhận trung y kéo lên bất kỳ quan hệ gì. William nhìn Johansson, hồi lâu trầm giọng nói, chỉ là u lĩnh vực y học hợp tác nghiên cứu, ta đây cái ghế thủ lãnh chuyên gia đồng ý, người vị này viện trưởng cũng đồng ý, cái khác người bảo thủ phản đối với liền để cho bọn họ phản đối với đi thôi. Johansson nói rằng, nhưng nếu như Gosta Martin quốc vương không đồng ý, ta và ngươi đồng ý cũng là vô ích. William nói rằng, nếu như Gosta Martin quốc vương không đồng ý, như vậy ta đem lấy cá nhân danh nghĩa cùng tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y hợp tác. Ta nghĩ ta đoạn đổi, học sinh của ta khẳng định cũng sẽ có người cùng ta cùng nhau. Johansson một mặt kiên định nói, xem ra Johansson ngươi cũng sớm đã hạ được rồi quyết tâm. William nhìn Johansson cười khổ nói, đúng. Ta đã bái vị kia chữa trị ta ung thư trung y là lão sư. Hắn y thuật thần kỳ chúng ta là không học được, nhưng hắn có thể chỉ đạo chúng ta đánh hạ u một thế giới này vấn đề khó. Hắn sẽ là cái này nghiên cứu đoàn thể đạo sư. William tin tưởng ta, đây là chúng ta Hoàng gia y học viện một cơ hội. Nếu như ngươi phản đúng, ngươi đem để Hoàng gia y học viện mất đi cùng người Hoa đồng thời nhân chứng loại đánh hạ u cơ. Hội, Johansson trả lời, Johansson, ta tin tưởng ngươi, ta cũng ủng hộ ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn lấy được Gosta Martin quốc vương chống đỡ. Bằng không ngươi thật sự chỉ có thể lấy cá nhân danh nghĩa cùng tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y hợp tác, mà ngươi đoàn thể ngươi. Còn có học sinh của ngươi, cũng chỉ có thể ở Hoàng gia y học viện cùng tùy tùng ngươi trong đó làm ra một lựa chọn. William, trầm ngâm hồi lâu, trầm giọng nói, William, Johansson nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Hani Johansson, xin tha thứ, ta không chỉ có là bằng hữu tốt của ngươi, ta còn là cái này học viện viện trường, ngươi là thủ tịch chuyên gia, ta không cách nào ràng buộc ngươi. Nhưng những người khác ta nhất định phải ước thúc. Vì lẽ đó, chúc ngươi nhiều may mắn. William trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ nói. Được, Johansson đứng lên, sau đó cầm đi kiểm soát của hắn báo cáo. Johansson ly khai phòng làm việc của viện trưởng sau. Lập tức để thư ký của hắn liên hệ Gosta Martin quốc vương thư ký. Biểu thị tự mình nghĩ bái kiến quốc vương. Johansson là thế giới đứng đầu u chuyên gia, mặt mũi vẫn rất lớn. Gosta Martin quốc vương nhận được bí thư chuyển cáo sau, rất nhanh sẽ tại hắn ở vào trung tâm chợ hoàng cung phòng tiếp khách tiếp kiến rồi Johansson. Hai người gặp mặt sau, lẫn nhau thăm hỏi hàn huyên, rất nhanh Johansson liền nói rõ ý đồ đến. Thậm chí lấy ra kiểm soát của mình báo cáo nỗ lực thuyết phục Gosta Martin quốc vương. Không, không Johansson giáo sư, ta quyết không cho phép ta y học viện cùng trung y dính líu quan hệ. Cái này sẽ để ta y học viện thành vì những thứ khác y học viện chuyện tiếu lâm đối tượng. Sẽ để ta cùng hoàng thất cảm thấy lúng túng. Gosta Martin quốc vương nghe xong Johansson sau. Lập tức xua tay phủ định, quốc vương bệ hạ, đánh hạ u đó là tạo phúc toàn thể nhân loại, chế nhạo cùng lúng túng tương đối với này lại đáng là gì? Johansson nói rằng, không, không, Johansson giáo sư, này không chỉ là chế nhạo cùng lúng túng vấn đề, mà là ta không cho là Trung Y có thể đối công phá U nghiên cứu có cái gì trợ giúp. Nếu như vậy, chúng ta vì sao không tự mình để tâm tập trung vào nghiên cứu, mà muốn tìm bọn họ hợp tác? Đồ nhận người cười đấy. Ghost Martin khoát tay nói. Nói như vậy bệ hạ là không tin ta lời khi trước. Johansen chỉ kiểm soát của mình báo cáo, trên mặt mang theo vẻ giận nói. Không, không, Johansen giáo sư, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có một lệ, cũng có đột nhiên phát sinh để người không có cách nào giải thích hiện tượng. Lại như đột biến gen giống như, hay là cổ xưa nước hoa lữ hành, để cho ngươi đột nhiên cả người được hoàn toàn thả lỏng. Sau đó thân thể của ngươi liền như kỳ tích địa được rồi. Mà cũng không phải là bởi vì vị kia Trung Y duyên cớ, hoặc là thuốc đông y cho ngươi thần kỳ trong lòng an ủi, sau đó để thân thể của ngươi đột nhiên bạo phát tiềm lực, sau đó ngươi tế bào ung thư liền không cánh mà bay. Ai biết được, tất cả những thứ này đều có khả năng. Gosta Martin nói rằng, Johansen gặp Gosta Martin đối với Trung Y phiến diện hãy cùng chính mình trước đây giống nhau là thâm căn cố đế, coi như hắn đem báo cáo bày cho hắn nhìn. Gosta Martin quốc vương thà rằng tin tưởng đây là một lần bất ngờ, cũng không nguyện ý tin tưởng là Trung Y trị hắn ung thư. Thậm chí rất có thể Gosta Martin quốc vương căn bản liền cho rằng Johansen đang lừa gạt hắn, không phải là chăm sóc đến mặt mũi của hắn, cho nên mới không làm mặt nói như vậy. Nếu bệ hạ cho là như thế, vậy ta cáo từ. Johansen bất đắc dĩ ngầm ngầm thở dài một hơi, đứng dậy hướng về Gosta Martin cúi đầu, nhiên sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng không trách Gosta Martin, chuyện như vậy xác thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không là hắn thân tự kinh lịch, coi như chính hắn cũng nhất định sẽ hoài nghi cùng không tin. Johansen vừa ly khai hoàng cung một lúc, Gosta Martin quốc vương chữa bệnh quan, cũng chính là của hắn tư nhân bác sĩ, vẻ mặt trầm trọng đi vào. Làm sao vậy Jeffrey bác sĩ? Nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Gosta Martin nhẹ nhàng xoa xoa bụng, hỏi, bệ hạ, ta rất xin lỗi phải nói cho ngài, ngài lần này đau bụng cũng không phải là dạ dày vấn đề, mà là của ngài tuyến tụy xảy ra vấn đề. Jeffrey bác sĩ vẻ mặt trầm trọng trả lời, thế nào lại là tuyến tụy vấn đề, nghiêm trọng không? Gosta Martin trong lòng đầu lộp bộp một hồi, có một loại hết sức linh cảm không lành lặng yên trào hiện. So sánh nghiêm trọng, cần ngài làm tiến một bước kiểm tra đến chẩn đoán chính xác. Jeffrey bác sĩ trả lời, chẳng lẽ là tuyến tụy ung thư? Gosta Martin sắc mặt đều một hồi tái nhợt hạ xuống, âm thanh có chút run rẩy hỏi, xin lỗi bệ hạ, hiện tại ta còn không có biện pháp cho ngài đáp án xác thực. Jeffrey bác sĩ trả lời, nếu như là tuyến tụy ung thư, kết quả sẽ như thế nào? Gosta Martin nhìn Jeffrey, đã biết mình rất có thể được tuyến tụy ung thư, âm thanh càng ngày càng run rẩy hỏi, tuyến tụy ung thư là dự đoán bệnh tình kém nhất u ác tính một trong 5 năm, tỷ số sống sót thấp cùng 1%, giải phẫu tỷ lệ tử vong hơi cao, tỷ lệ chữa khỏi rất thấp. Đương nhiên nếu như là Johansen tiên sinh chủ đạo lời, tình huống nên tốt không ít. Hắn là trên thế giới xuất sắc nhất u chuyên gia. Hắn đã từng, Jeffrey nghe vậy đầu tiên là lấy góc độ chuyên nghiệp trở về đáp. Bất quá khi hắn nhìn thấy Gosta Martin sắc mặt càng ngày càng kém thời gian, đột nhiên ý thức được chính mình không nên nói như vậy, lại vội vàng nhắc tới Johansen. Ngươi không cần giải thích, ta có thể hiểu được, xem ra ta phải tuyến tụy ung thư xác suất rất lớn. Gosta Martin là một vị có trí khôn quốc vương, Jeffrey nói được nửa câu đột nhiên câu chuyện rời đi, để hắn triệt để xác định chính mình rất có thể được tuyến tụy ung thư.